Anh hùng ngục giam, chương 184, cạnh tranh cùng hình thái. Góc truyện audio.com. Ta tuyên bố, Cương Thi Vương, Thiết Cốt chết, Hoàng Dật khống chế sức tấn công. Tại lúc Cương Thi Vương gần bị giết chết, mở ra tuyên án, lần thứ ba đem Cương Thi Vương dắt lên không trung. Kế tiếp, Hoàng Dật cũng như trước đó, giết chết Cương Thi Vương, sau đó biến thành hình thái Bạch Long, né tránh Cương Thi nhỏ trên mặt đất. Một phút đồng hồ sau, Cương Thi Vương sống lại, biến thành hình thái thứ tư. Hoàng Dật cấp tốc tự sát, chiến trường hư không nhất thời biến mất, thi thể của Hoàng Dật rơi tới mặt đất, đợi cứu rỗi mục sư phục sinh cho hắn. Chuyện được copy tại truyện TR. Hắn hiện tại tử vong. Không giống với trước đó bị phổ giết chết, hắn hiện tại không cách nào chủ động sống lại ở lối vào bí cảnh. Bởi vì hiện tại người còn lại trong đoàn đội còn đang trạng thái chiến đấu. Hắn tương đương với còn chưa thoát khỏi chiến đấu, mà trước đó đánh phổ, chỉ có hắn và phổ hai người ở trạng thái chiến đấu. Người còn lại đều đã chuyển đến khu vực khác, không ở phạm vi chiến đấu. Cho nên Hoàng Dật sau khi tử vong cũng là trực tiếp thoát trạng thái chiến đấu. Có thể trực tiếp lựa chọn sống lại tại lối vào bí cảnh. Bất quá trong bí cảnh, Boss sau khi thoát khỏi chiến đấu sẽ tự động hồi đầy máu. Không giống với quy tắc ở khu vực dã ngoại, cho nên không cách nào dựa vào chiến thuật đoàn diệt để một lần rồi lại một lần đi đánh Boss. Lúc này, trong đám người lại đi ra một cứu rỗi mục sư. Đem Hoàng Dật chiến phục lên, mọi người tiếp tục dựa theo đấu pháp phía trước, tiếp tục công kích hình thái thứ tư của Cương Thi Vương. Nó hiện tại là lực công kích cao nhất, nhưng phòng ngự và lượng máu thấp nhất. Hoàng Dật sau khi sống lại, lập tức chỉ huy, sau đó, hắn, Đao Phong, Lâm Dật Khâm lần thứ ba vọt tới Boss. Lúc này, trên người Cương Thi Vương có một trạng thái mặt trái. Đó chính là trong 30 giây chịu 5 lần thương tổn gần người. Tối hôm qua bọn họ sử dụng đấu pháp sai lầm ở chỗ này. Đem tất cả cận chiến đều phái lên, liều chết công kích Cương Thi Vương, sau đó tạo thành quả đắng. Hoàng Dật tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đến tận đây, Viêm Hoàng quân đoàn đánh tới hình thái thứ tư của Cương Thi Vương. Triển khai cạnh tranh cùng hình thái với thiên sứ quân đoàn của Giáo Hoàng. Cục diện vốn dĩ là thua xa rất nhiều, hiện tại được kéo về rất nhiều. Càng đáng quý chính là, lúc này Viêm Hoàng quân đoàn vẫn không người thương vong, tỷ lệ sống sót vẫn là 100. Trong diễn đàn, chủ đề được đánh dấu đưa tin về sự kiện này cũng đổi mới không thể tưởng tượng. Viêm Hoàng quân đoàn sau khi trải qua lần thứ 3 phục sinh của Cương Thi Vương. Tỷ lệ sống sót vẫn là 100, không người thương vong. Theo bảng xếp hạng số liệu mới nhất biểu hiện, lúc này Cương Thi Vương của Viêm Hoàng quân đoàn đã đến hình thái thứ tư. Rốt cục đuổi kịp bước tiến của Giáo Hoàng quân đoàn, mà tỷ lệ sống sót của Viêm Hoàng quân đoàn, thì càng đáng sợ hãi. Dĩ nhiên vẫn là 100%, một người cũng không chết. Cái này quả thật là thần tích. Lúc Viêm Hoàng quân đoàn khẩn cấp tập kết, Thiên Sứ quân đoàn đã đem Cương Thi Vương đánh tới hình thái thứ hai. Nắm chắc thắng lợi, bất kỳ đoàn đội nào cũng căn bản không có khả năng đuổi kịp. Nhưng mà hiện tại, Viêm Hoàng quân đoàn lại sáng tạo kỳ tích, dùng một loại phương thức không cách nào lý giải trực tiếp vòng qua phổ. Sau đó lại dùng phương pháp không cách nào lý giải, duy trì 100, tỷ lệ sống sót, giết liền 3 hình thái của Cương Thi Vương, cuối cùng triển khai cạnh tranh trực tiếp tư với Thiên Sứ quân đoàn tại hình thái thứ. Loại tốc độ này đã vượt quá nhận thức của chúng tôi. Không có bất luận lý do gì có thể giải thích tất cả cái này. Nếu như thật sự cần một lời giải thích, đó chính là thần, có thần phủ xuống trong Viêm Hoàng quân đoàn, để cho bọn họ làm ra một loạt kỳ tích như thế. Lúc này, tác giả của bài post này đã tràn ngập cuồng nhiệt đối với Viêm Hoàng quân đoàn. Giữa những hàng chữ cũng rốt cục bắt đầu thiên hướng Viêm Hoàng quân đoàn. Dưới sự trợ giúp của thần, Viêm Hoàng quân đoàn đã hoàn toàn có tư cách tranh đoạt thủ sát với Thiên Sứ quân đoàn. Viêm Hoàng quân đoàn hiện tại là trạng thái 5.000 người. Tấn công cao nhất, Cương Thi Vương hình thái thứ tư là yếu đuối nhất, lượng máu và phòng ngự đều là thấp nhất, rất nhanh có thể đánh chết. Mà lúc này, thiên sứ quân đoàn chỉ còn lại hơn 1.000 người. Nếu như bọn họ còn không nhanh chóng đánh chết Cương Thi Vương, vậy rất có khả năng sẽ bị Viêm Hoàng quân đoàn đuổi kịp. Thời gian dành cho Giáo Hoàng đã không nhiều lắm. Đồng thời, tin tức này cũng cấp tốc truyền bá tới thế giới hiện thực. Vô số người đang đi làm đi học, tất cả đều bắt đầu quan tâm mật thiết chuyện này. Từ khi chuyện này bắt đầu đến bây giờ, Viêm Hoàng quân đoàn bạo phát ra năng lực truy đuổi thật sự quá mức thái quá. Không ai biết bọn họ rốt cục dùng đấu pháp thế nào mới có thể một đường truy đến hình thái thứ tư. Hiện tại, đã không ai dám 100% cam đoan Giáo Hoàng nhất định có thể lấy được thủ sát. Cái thủ sát này đã trở nên khó bề phân biệt, không biết cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của ai. Chết tiệt, đám người Trung Quốc kia dĩ nhiên đã đánh tới hình thái thứ tư. Hơn nữa đã đem Cương Thi Vương đánh tới 93. Lượng máu, bọn họ rốt cuộc dùng dạng đấu pháp gì? Đuổi theo nhanh như vậy. Lúc này, quan chỉ huy của thiên sứ quân đoàn đã không còn phong độ. Nôn nóng mắng to lên. Hắn đã sắp điên rồi. Vừa công kích vừa mắng chửi người vừa nhìn chằm chằm lượng máu của Cương Thi Vương. Lúc này, Cương Thi Vương của bọn họ bây giờ còn lại 43 lượng máu, nhưng nhân số chỉ còn lại có 1.323 người. Ưu thế vượt lên đầu hầu như đã tiêu hao hầu như không còn. Mà toàn bộ thiên sứ quân đoàn cũng tràn ngập một bầu không khí nôn nóng. Sai lầm liên tiếp phát sinh, vì thời đều có người chết đi. Billy, tiểu tổ mục sư các người làm sao vậy? Ngay cả máu đều hồi không kịp. À, chết tiệt, lại chết 32 người. Quan chỉ huy hướng một người tổ trưởng của tiểu tổ mục sư phát tiết. Chúng tôi đã tận lực, nhưng người bị công kích nhiều quá. Chúng tôi hồi không kịp. Người tổ trưởng biện giải nói. Hồi không kịp phải không? Được, từ giờ trở đi, mày bị khai trừ. Từ nay về sau không còn là thành viên của thiên sứ quân đoàn. Cứt chó. Chính mày chỉ huy vô năng, lại còn trách chúng tao. Người tổ trưởng nhất thời cũng nổi cơn tức, cầm trượng mục sư trong tay ném xuống đất, đồng dạng nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm quan chỉ huy. Đều câm miệng lại, lúc này, khu vực hạch tâm của thiên sứ quân đoàn, người đàn ông trung niên mặc pháp sư bào màu đen quát một tiếng. Hơn 1.000 người trên sân nhất thời câm như hến. Không dám hé răng, người trung niên mặc pháp bào màu đen, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, sắc mặt cương nghị, gã chính là người sáng lập của thiên sứ quân đoàn Giáo Hoàng. Giáo Hoàng nhìn quanh bốn phía một lần, trầm giọng nói, chúng ta hiện tại vẫn là trạng thái đứng đầu, còn chưa hoàn toàn mất đi hy vọng, nhưng hiện tại kẻ địch còn chưa có đuổi kịp, các người đã mất đi lòng tin trước, đây là điều ta không hy vọng thấy. Năm ngoái, chúng ta đã giành được giải thưởng đoàn đội tốt nhất, chúng ta vẫn đều là đoàn đội ưu tú nhất trên thế giới. Hiện tại, chúng ta gặp một nguy cơ lớn của, này chính là lúc thể hiện ra thực lực chân chính của chúng ta. Kế tiếp, ta sẽ sử dụng một kỹ năng, các người cứ yên tâm, mọi người tiếp tục toàn lực công kích. Nói xong, Giáo Hoàng cầm nửa đoạn pháp trượng trong tay cắm mạnh xuống mặt đất. Sau đó hai tay đặt ở trước ngực, làm một tư thế cầu xin, ngài như vậy sẽ giảm cấp. Lúc này, một người cao tầng bên cạnh nhanh chóng kéo Giáo Hoàng lại. Hiện tại đã không có cách nào, chúng ta nhất định phải lấy cái thủ sát này, không thể khiến cho đám người Trung Quốc kia vượt qua. Ngày hôm nay, chúng ta dưới tình huống không hề có bất luận dấu gì giành trước tranh đoạt thủ sát của Cương Thi Vương. Ưu thế rõ ràng như thế, nếu như còn bị bọn họ một chi đội ngũ lâm thời gom ra vượt mặt. Vậy thiên sứ quân đoàn chúng ta sẽ bị toàn bộ người trên thế giới chế nhạo. Không còn tôn nghiêm, chúng ta hiện tại đã không phải là vì thủ sát mà chiến. Mà là vì tôn nghiêm mà chiến. Nói xong, trên mặt của Giáo Hoàng hiện lên một tia quyết tuyệt, sau đó tiếp tục mở ra kỹ năng sẽ làm giảm cấp. Mọi người toàn lực tấn công, chúng ta hiện tại đã hoàn toàn có tư cách tranh đoạt thủ sát với Giáo Hoàng bọn họ. Trái ngược lại với bầu không khí nôn nóng tuyệt vọng của thiên sứ quân đoàn. Lúc này Viêm Hoàng quân đoàn do Hoàng Dật chỉ huy, lại tràn ngập ý chí chiến đấu và lòng tin. Dưới bầu không khí như vậy, mỗi người đều bộc phát ra lực lượng mạnh hơn so với bình thường. Lượng máu và phòng ngự của Cương Thi Vương hình thái thứ tư lúc đầu đã thấp. Dưới công kích của 5.000 người lượng máu càng giảm nhanh chóng. Bất quá sức chiến đấu của Cương Thi Vương cũng là mạnh nhất. Kỹ năng ngẫu nhiên hầu như là tùy ý vung tay, đủ loại, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hoàng Dật cũng làm tốt chuẩn bị thương vong quy mô lớn. Thi Vũ, lúc này, Cương Thi Vương sử dụng một kỹ năng ngẫu nhiên. Cái kỹ năng ngẫu nhiên này đã xuất hiện qua tại lúc huấn luyện tối hôm qua. Là một kỹ năng uy lực vô cùng mạnh, mọi người đều tự tránh né. Hoàng Dật cũng không có biện pháp nào đối với kỹ năng ngẫu nhiên này. Chỉ đành khiến cho thành viên đoàn đội tự tránh né. Kế tiếp, trong bầu trời bắt đầu rơi xuống từng thi thể, nện xuống trong đám người. Bởi lúc này Viêm Hoàng quân đoàn là trạng thái đủ quân số. Đoàn người đứng tương đối dày đặc, uy lực của Thi Vũ có vẻ càng cường đại. Rốt cục, người tử vong đầu tiên xuất hiện. Sau đó, liên tiếp, cả đám người ngã xuống. Thoáng cái hơn 200 người bị thi thể đập trúng, ngã xuống bỏ mạng. Hiện tại chúng ta còn lại 4.766 người. Kế tiếp Cương Thi Vương sẽ nhiều lần xuất hiện kỹ năng ngẫu nhiên. Mọi người chú ý cứu rỗi mục sư. Ưu tiên đem cứu rỗi mục sư đã tử vong chiến phục lên. Hoàng Dật thông báo con số thương vong một chút, sau đó làm ra chỉ huy. Ngay sau đó, cứu rỗi mục sư bắt đầu sử dụng chiến phục, thi cốt như núi. Lúc này, Cương Thi Vương lần thứ hai sử dụng một kỹ năng ngẫu nhiên. Hầu như là không hề có dấu hiệu, thình lình dùng đến. Kế tiếp, Viêm Hoàng quân đoàn lại tử vong một nhóm thành viên. Hiện tại giai đoạn này, là thuần túy dùng mạng người để lấp, không có phương pháp hữu hiệu khác, mà Viêm Hoàng quân đoàn lần đầu tiên thương vong, cũng được cập nhật trong chủ đề được đánh dấu bất tử thần thoại tan biến. Viêm Hoàng quân đoàn rốt cục nghênh đón đợt thương vong đầu tiên. Ngay tại vừa rồi, bảng xếp hạng số liệu biểu hiện, Viêm Hoàng quân đoàn đột nhiên xuất hiện thương vong của mấy trăm người. Rốt cục phá vỡ thần thoại 100. Tỷ lệ sống sót trước đó, hiện tại Viêm Hoàng quân đoàn rốt cục trở nên bình thường. Đây mới là một chi quân đoàn bình thường. Hiện nay, Viêm Hoàng quân đoàn đã đem lượng máu của Cương Thi Vương hình thái thứ tư đánh tới 65. Tốc độ vô cùng nhanh, dù cho hiện tại tổn thất mấy trăm người, tấn công cũng vẫn rất cao. Trái lại thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng bên kia, tiến độ tốt nhất vẫn là 10. Còn chưa đánh tiếp, chênh lệch của hai bên đang cấp tốc kéo gần, dự tính chỉ cần vài phút, kết quả thủ sát sẽ công bố. Cách chương